Cường chế ngụy trang, chương 4, góc truyện audio.com. Hồ Hải Phương đầu tiên là thực chột dạ nhìn mắt Trang Thôn Siêu, sau đó miệng cọp gan thỏ giống lớn nói, đòi tiền ta không có, con ta chính mình phụ trách dưỡng, các ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Hắn cũng là con ta, ngươi chạy nhanh đem Mộc Môn nuôi nấng phí đem lấy ra, nếu không ta với ngươi không để yên. Trang Thôn Siêu không chút khách khí nói, không biết là câu nào nói kích thích đến Hồ Hải Phương, nàng nhất thời liền phát hỏa đứng lên. Trang Thôn Siêu, ngươi tưởng theo ta không để yên, ta nói cho ngươi ta còn với ngươi không để yên. Nhi tử ngươi dưỡng quá một ngày sao, từ nhỏ chính là ta lạp xả hắn lớn lên, nay nhi tử trưởng thành, ngươi ngược lại là giả mù sa mưa lời nói sẽ đối nhi tử phụ trách. Ngươi có xấu hổ hay không ta đều thay ngươi ngượng ngùng. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ ta như thế nào không đối nhi tử phụ trách. Này không phải nuôi nấng quyền tại trên tay ngươi nha, Hồ Hải Phương đại lực phủi. Ngươi thiếu đến, ngươi có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nhi tử đâu, làm cho ta giúp ngươi tính tính, một năm, vẫn là hai năm. Giống như cũng chính là Mộc Môn đọc cao nhất năm ấy, ngươi đi ngang qua thấy một mặt đi. Đây là làm ba ba bộ dáng, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Chấm, ta tái không tư cách ta đây cũng là Mộc Môn ba ba. Ta tái không tư cách ta cũng sẽ không khắt khe con ta. Ngươi bớt xàm ngôn đi, chạy nhanh đem tiền đem lấy ra. Phía trước ta cũng lười với ngươi nói. Đòi tiền không có, Hồ Hải Phương rõ ràng nói. Một bộ đòi tiền không có, đòi mạng có một cái vô lại bộ dáng. Ngươi như thế nào như vậy? Trang Tử Thanh ngăn lại yếu bão nổi Trang Thôn Siêu, đối Hồ Hải Phương nói. Nhị tẩu, ngươi hòa nhị ca ly hôn bất quá mới 4 năm nhiều. 50 vạn nguyên cũng không phải là số lượng nhỏ, mặc dù ngươi cầm dùng, cũng không về phần hiện tại hay dùng xong rồi đi. Hồ Hải Phương cắn răng nói. Tử Thanh ta cũng với ngươi nói thật ta là chân không có tiền. Ta muốn là có tiền trên tay ta về phần đối chính mình nhi tử như vậy sao? Ngươi không có tiền đâu. Trang Thôn Siêu vẻ mặt gặp được quỷ bộ dáng, này cũng quá thái quá đi. Lúc trước ly hôn thời điểm, trừ bỏ lưu cho tiểu ngôn kia phòng ở ta còn cho ngươi một bộ phòng ở còn có 100 vạn tiền mặt. Lúc trước vì này 100 vạn ta là đập nồi bán sắt cuối cùng vẫn là cùng đại ca mượn điểm mới thu thập cho ngươi. Tổng cộng 150 vạn, không đến 5 năm thời gian, ngươi rốt cuộc xài như thế nào thế nhưng có thể đem nhiều như vậy tiền tiêu hết. Chẳng lẽ ngươi đi mua phòng ở đâu? Vẫn là mua khác này nọ đâu? Không có ta không mua phòng ở tóm lại ta không có tiền, chính là như vậy một câu. Hồ Hải Phương cũng là đủ rõ ràng. Trang Thôn Siêu ép hỏi nàng, kia tiền đi nơi nào đâu? Tổng yếu có nơi đi đi. Hồ Hải Phương do dự một chút, rõ ràng bất cứ giá nào. Ta hảo tỉ muội ước ta cùng nhau việc buôn bán, ta đầu điểm tiền. Ngay từ đầu còn rất tốt nhưng là sau lại sinh ý không được tiền cũng toàn bộ quăng vào đi. Hiện tại sinh ý không có, người cũng tìm không thấy. Nếu không sinh ý thất bại ta về phần như thế sao? Các ngươi đã cho ta không đau lòng tiểu ngôn sao? Trang Tử Thanh Hòa Trang Thôn Siêu hai người đều nhíu mày, Trang Thôn Siêu hỏi nàng. Ngươi là nói cái kia cho ngươi đầu tư người không thấy. Hồ Hải Phương gật đầu. Đúng ta nơi nơi đều tìm người không thấy, vô nghĩa, đem người tiền đều lừa tới tay, đương nhiên đã không thấy tăm hơi. Góc truyện audio.com, người đều nhiều hơn đại niên kỳ người, dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa. Người như thế nào liền như vậy xuẩn, Trang Thôn Siêu thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phía trước còn không có nhìn ra đến, hiện tại càng ngày càng cảm thấy Hồ Hải Phương là một cái xuẩn đàn. Hảo hảo nhân viên công vụ làm, trong tay còn có trăm đến vạn gửi ngân hàng, phòng ở cũng có, xe cũng có, như vậy ngày nhiều tiêu giao a, mặc dù muốn tìm nhị hôn, coi hắn như vậy điều kiện cũng tốt lắm tìm. Cố tình đầu óc xuẩn, học cái gì việc buôn bán. Việc buôn bán liền tính, kết quả nhân ra chính là phiến tử. Chân chưa thấy qua nàng như vậy xuẩn nữ nhân, cùng tuổi trẻ thời điểm so sánh với xuẩn hơn. Xem ra năm đó ly hôn chính là ly đúng rồi. Trang Thôn Siêu ngươi mắng ai a, liền mắng ngươi. Ngươi đem chính mình tiền ép buộc hết liền tính, ngươi dựa vào cái gì đem lưu cho Mộc Môn tiền cũng ép buộc đi vào. Ngươi chính là xuẩn, xuẩn bất chỉ, Trang Thôn Siêu ta đánh chết ngươi. Ngươi dám động thủ, ngươi đừng đã cho ta không dám hoàn thủ a, dừng tay ta hoàn thủ a, Trang Thôn Siêu lớn tiếng ồn ào. Các ngươi hai cái đủ, Trang Tử Thanh nhìn này một màn đều nhanh tức chết rồi. Nhị tẩu, ngươi thật sự không có tiền sao? Hồ Hải Phương thu hồi quyền đầu, nói. Tử Thanh, không phải ta làm mẹ không thích hài tử, là thật không có tiền, ta ở bên ngoài còn khiếm tiền. Cái gì, ngươi còn khiếm tiền? Trang Thôn Siêu thật sự cũng bị Hồ Hải Phương này đàn bà cấp tức chết. Hồ Hải Phương trừng mắt nhìn mắt Trang Thôn Siêu, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, ngươi, nhị ca ngươi đừng cùng nhị tẩu xảo. Nếu nhị tẩu không có tiền, nhị ca ngươi này sinh ý cũng làm đi lên, Mộc Ngôn sự tình hay là muốn ngươi tới giải quyết. Trang Thôn Siêu run lên hạ áo khoác nói, không thành vấn đề, con ta đến dưỡng, ta sẽ không đem nhi tử nuôi nấng quyền nhượng đi ra. Mộc Ngôn đã muốn 18 tuổi, có hay không cái kia nuôi nấng quyền cũng chưa cái gọi là. Dù sao là ta nhi tử, ta sẽ hảo hảo dưỡng. Ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó, về sau chuyện của con ngươi tự ít đi nhúng tay. Trang Thôn Siêu một bộ quá đỉnh hống hống bộ dáng, Hồ Hải Phương không phục lắm, nhưng là nàng hiện tại thật sự là vô lực nuôi nấng Mộc Ngôn. Hảo, hiện tại cũng nên là ngươi này làm lão tử tận trách nhiệm. Về sau Mộc Ngôn đại học phí dụng ngươi toàn bộ gánh vác. Mặt khác ngươi cấp cho ta nhất bút bồi thường kim. Hồ Hải Phương, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta và ngươi không quan hệ, ngươi thiếu đến. Ngươi cấp không cho, nhị ca nhị tẩu, nếu Mộc Ngôn sự tình các ngươi đã muốn quyết định kia nơi này sẽ không những chuyện khác. Các ngươi muốn xảo liền đi ra ngoài xảo, Mộc Ngôn cần nghỉ ngơi. Thầy thuốc cũng nói không thể xảo Mộc Ngôn, Trang Tử Thanh quyết đoán hạ lệnh trục khách, Trang Thôn Siêu và Hồ Hải Phương không cam lòng ra phòng bệnh, tiếp tục hai người cãi nhau sự nghiệp. Đám người đi, Trang Tử Thanh sờ sờ Mộc Ngôn đầu, nói. Đừng khổ sở, cha mẹ ngươi bọn họ chính là tính cách không hợp. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình là nhìn một hồi tuồng, vừa ra phi thường phấn khích diễn phân. Phía trước cho tới khi không nghĩ tới còn có như vậy tuồng có thể xem. Từng một lần hắn còn hâm mộ có cha mẹ tiểu hài tử, hiện tại hắn một chút cũng không hâm mộ. Có cha mẹ lại như thế nào, so với hắn hỗn còn thảm, còn không bằng không có. Khóc chuyện audio.com, mà đối với Trang Tử Thanh một câu tính cách không hợp, Mộc Ngôn cảm thấy thì phải là một câu phi thường sâu sắc lời bộc bạch. Mộc Ngôn xung Trang Tử Thanh chát hạ ánh mắt, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Ai, may mắn ngươi là khảo đến ép thị, về sau có rảnh thời điểm, đi ra cô trong nhà đến. Cô làm cho ngươi ăn ngon, về phần cha mẹ ngươi, bọn họ cũng là đều tự gặp nạn chỗ, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Trách, tự nhiên sẽ không trách, chỉ là cảm thấy quá mức cực phẩm, bất quá nghe bọn hắn cãi nhau, Mộc Ngôn cũng biết Trang Mộc Ngôn hòa cha mẹ cũng không thân cận hơn nữa hòa ba đã muốn có 2 năm không gặp mặt. Phòng trừng hòa hắn mụ cũng không như thế nào gặp mặt. Liên hai cái tối thân nhân cũng không thông thường, như vậy làm lộ khả năng cũng rất thiếu. Về phần đồng học hòa lão sư, này đều khảo thượng đại học, phòng trừng tương lai cũng là rất ít có cơ hội nhìn thấy. Khách trương.